Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 471 kẻ yếu kết cục, góc truyện audio.com, LT, Extreme Speed, GT, của Intei mặc dù không kinh khủng như Shiny Genesect hay SC Viper, nhưng kết hợp tốc độ tăng phúc của chiêu thức và tốc độ cơ bản của Intei, như vậy đã là đủ rồi. Trước một bước đón đầu công kích Intei cũng không có rảnh rỗi, cảm nhận được phương hướng của Shiny Mega Metagross sẽ phá đá mà ra sau. Intei lập tức thi triển. LT, Flame Burst, GT, chiêu thức nó dồn toàn bộ sức mạnh hệ phai còn lại để phun ra hỏa diễm tạo ra một quả cầu lửa to lớn màu vàng cam chắn ở trước người. Chỉ chờ Shiny Mega Metagross đem Kyurem làm tấm khiên cả hai phá đá mà ra một khắc này, thì Intei cũng đem quả cầu lửa to lớn, đã ngưng tụ và đợi sẵn ở ngay sát mặt đất của nó kia điều động, đánh úp lại. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đợi Kyurem dừng lại, nó đã bị đánh sâu vào trong hạch tâm của hỏa cầu, bị tầng tầng kinh khủng hỏa diễm bao phủ và thiêu đốt. Chưa dừng lại ở đó, hỏa cầu ngay chính lúc này nổ tung, hỏa diễm trở nên phi thường táo bạo, không khiến ai điều khiển, hỏa diễm tự động tạo thành cho Kyurem không thể vãn hồi được thương tổn. Còn Shiny Mega Metagross đã sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình, làm hệ Steel nó đối mặt dạng này hỏa diễm cũng là không dễ chịu. Có điều đợi đến lúc nó không dễ chịu nhất một khắc là khi LT, Meteor Mess, GT, chiêu thức năng lượng hao hết, Shiny Mega Metagross đồng dạng như Kyurem bị vây trong hỏa diễm, thì cũng là lúc nó được Intei cứu ra. Ăn liền hoàn đại chiêu, đợi ngọn lửa tán đi sau, Kyurem rơi vào trạng thái chưa từng có suy yếu, khi mà nó thân thể đã sớm vết bỏng chồng chất mềm hoạt và lịm đi, vô lực rơi xuống, cũng chẳng trách được khi mà dù gì thì Kyurem chân chính thực lực vẫn chỉ là một con quán quân cấp bậc Pokemon tầng thứ. Đến thần thú cấp không khéo đối phó với liên hoàn đại chiêu như vậy còn phải cẩn thận, huống chi là Kyurem ở đây còn ăn trọn vẹn tất cả, vậy thì làm sao có thể không bị trọng thương cho được. Lâm Phàm thì càng không có gì để trách bởi đây là điều mà hắn muốn nhìn thấy. Khi hỏa diễm còn đang mờ nhạt chưa phai tàn hết trên bầu trời, nhìn thấy Kyurem thân thể ẩn hiện trong hỏa diễm, đang rơi xuống sau. Hắn đã sớm để Salomon chở mình bay qua, đợi đến gần Kyurem vị trí rơi xuống sau. LT, thuấn gian di động. GT, kỹ năng dùng ra, không cho Kyurem cơ hội, Lâm Phàm đã lập tức tốc biến áp sát nó, dùng Master Bô táng thẳng vào đầu lâu của con này Kyurem. Chẳng có gì bất ngờ xảy ra khi Master Bô mở nắp. Kyurem hóa thành ánh sáng đỏ chui vào trong đó, biến mất không thấy. Để lại đã đóng chặt Master Bô tiếp tục rơi rụng, Salomon đón đỡ bay đến tiếp được Lâm Phàm. Ngồi trên lưng Salomon, Lâm Phàm trực tiếp dùng mắt thường quay chậm của mình, nhìn chừng chừng quả Master Bô vẫn còn đang rơi rụng và truyền đến rung lắc trên không trung kia. Mặc dù biết là bị đánh bại sau Pokemon, rất khó để có thể tránh thoát được Master Bô trói buộc. Nhưng nhìn quả Master Bô vẫn còn đang rung lắc không ngừng khi rơi xuống, Lâm Phàm tâm vẫn tồn chút vô hình lo lắng. Bởi dù sao hắn bắt cũng là một con thần thú, hơn nữa còn là thực lực đạt đến quán quân viên mãn. LV99 cấp bậc đỉnh cao lúc đã có thể tiếp cận thần thú cấp bậc thực lực. Như vậy thì làm sao có thể không lo việc Master Bô mất linh, không thể trói được đối phương. Chỉ còn một quả, Master Bô, nếu lần này thất bại thì đó đồng nghĩa với việc Lâm Phàm muốn thu phục Kyurem độ khó sẽ gia tăng gấp trăm nghìn lần. Dạng ngày kết quả là tất cả mọi người đều không mong muốn thấy được kết quả. Bởi như vậy sẽ tốn thêm mấy chép nữa chứ chẳng đùa. Cũng may kết quả không mong muốn không xuất hiện. Cuối cùng Lâm Phàm mới thở phào một hơi khi Master Bô nặng nề rơi xuống đất thì cũng là lúc nó nằm đó im lìm và ngừng lại toàn bộ chuyển động. Cầm đến Master Bô cảm thụ Kyurem đã yên vị trong đó, Lâm Phàm lập tức đem nó thu cất. Biết bọn này thần thú mạng lớn, chỉ là cấp bậc này tổn thương, qua một đoạn thời gian tất cả thương thế sẽ tự động khôi phục cho nên hắn cũng không quan tâm lắm thương thế của Kyurem vừa phải chịu. Thay vào đó Lâm Phàm hướng ánh mắt đến phía xa xa vùng đất nơi một tảng băng lớn bị trận phong bạo đầu tiên quét bay đến đó. Đem đám Pokemon vừa trải qua chiến đấu thu hồi, để bọn chúng nhanh chóng khôi phục, Lâm Phàm cưỡi Salomon bay đến vị trí của khối này băng điêu. Như hàn băng vĩnh cửu cấu thành một khối băng đá, bên trong có thể thấy được lờ mờ bóng dáng của ba con Pokemon bị đóng băng. Terrakion, Cobalion, Virizion, không vội vã cứu ra bọn này bị đóng băng thánh thú, Lâm Phàm đứng ở một bên chờ đợi. Không phải là chờ băng tan, mà là chờ đợi Celebi cùng Intei khôi phục lại thể lực, khi đó hắn sẽ lại có được thực lực để nói chuyện với ba con thánh thú này. Không mất quá lâu, Lâm Phàm đã nhận được rung động truyền ra từ bóng pop của Intei cùng Celebi. đem hai con thần thú đã khôi phục đến ổn định trạng thái và sẵn sàng chiến đấu thả ra sau, Lâm Phàm mới chỉ thị In Tây đem lớp hàn băng này phá bỏ, nhưng không phải là toàn bộ, mà chỉ là phần đầu bị đóng băng của ba con thánh thú, để chúng có thể khôi phục chi giác mà thôi. Còn thân thể chúng vẫn giữ nguyên đóng băng trạng thái và chắc chắn không thể tự thoát thân. Đợi ba con thánh thú lộ ra đầu lâu và khôi phục chi giác sau, bọn chúng đều hướng ánh mắt đến tên nhân loại duy nhất ở đây, đang đứng trước mặt mình cười cười lúc này. Thấy Lâm Phàm lặng im không nói, chỉ tùy tiện đứng ở nơi đó, bên cạnh là Celebi cùng In Tây nghiêm nghị mà đứng, trong tay còn tung hứng một viên thu nhỏ sau Master Bo. Không đoán biết được mục đích của hắn, Cobalion đi đầu câu thông, dùng truyền âm để nói chuyện. Tại sao ngươi còn chưa chịu thả chúng ta ra? Trầm ổn thanh âm vang lên trong đầu Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nhạt hỏi lại, tại sao ta phải thả các ngươi, đóng băng các ngươi cũng, không phải ta, vậy thì ta đương nhiên không có nghĩa vụ đem các ngươi thả. Mà dù có là ta đóng băng các ngươi thì lại thế nào? Ta cũng nói thẳng, muốn ra chỉ có thể giao nộp cho ta chỗ tốt. Còn nếu không, ta cũng không ngại dùng biện pháp mạnh, hoặc là để kêu rầm lần nữa đem các ngươi một lần nữa đóng băng vĩnh viễn. Hoặc là để các ngươi biến thành thây khô vĩnh viễn lưu lại nơi này. Vừa nói Lâm Phàm vừa lấy ra thêm một quả thu nhỏ Pokbo, bên trong chứa lấy S. Fliscor với tâm tình đang dạo dực vui vẻ khi nghe được lời của Lâm Phàm. Còn về phần Kyurem, mặc dù vừa mới thu phục nhưng Lâm Phàm cũng không ngại việc trực tiếp đem nó sử dụng. Bởi thứ nhất hắn có khả năng đem nó đạp đổ nếu nó không nghe lời, làm được một lần hắn vẫn có tự tin rằng mình có thể làm được lần hai. Thứ hai là khác với Shiny Genesect, Lâm Phàm là hoàn toàn không sợ Kyurem có thể chạy trốn ra khỏi tầm kiểm soát của mình khi mà nó không sở hữu cấp bậc kia biến thái tốc độ như kẻ trước. Dạng này nếu không lựa chọn nghe lời và thuần phục thì Kyurem chỉ có thể tự tìm khổ ăn. Bởi Lâm Phàm đối với nó là hoàn toàn không có chỗ cố kỵ, khi mà có để dùng cũng được mà không có thì cũng chẳng sao. Thực lực cao hơn liền có thể toàn quyền quyết định, đối với đám này thánh thú cũng là như vậy, Lâm Phàm đội hình thực lực là cao hơn bọn chúng cho nên hắn cũng không cần cùng đối phương nể mặt. Trực tiếp yêu cầu chỗ tốt là được rồi, nếu yêu cầu không được vậy thì liền đoạt, mà đã đoạt thì chắc chắn sẽ là đoạt sạch. Cảm nhận được Lâm Phàm quyết tuyệt chỉ ý và cũng không phải là kẻ dễ trêu chọc, ý định tấn công Lâm Phàm và làm ra phản kháng mới dâng lên trong đầu Cobalion. Lập tức bị dập tắt, thông minh nó dễ dàng nhìn ra được tình huống và lựa chọn thỏa hiệp. Người muốn gì ở bọn ta cứ nói đi, chỉ cần không phải là quá phận yêu cầu dạng như đi theo ngươi, làm nô lệ cho ngươi dạng này, bọn ta sẽ đáp ứng thực hiện. Tốt, rất tốt, đủ thẳng thắn, đã như vậy ta cũng sẽ không ép khô các ngươi. Trong các ngươi mỗi người giao ra đây 3 giọt tinh huyết. Cấm được có chỗ giữ lại, phải đúng đủ 3 giọt, hơn nữa còn là tinh huyết chứa năng lượng khủng bố nhất loại này mới được. Chỉ có như vậy ta mới có thể hài lòng và đảm bảo rằng ta sẽ không động sát tâm với các ngươi. Hơn nữa còn có thể đem các ngươi cứu ra khỏi đóng băng hoàn cảnh. Đem đường lui bịt kín, tự tạo cho đối phương hai con đường, nhưng lại đem một con đường làm thành sát cục ép đối phương đi theo con đường mình. Muốn, đây là kẻ có thực lực áp đảo hoàn toàn đối phương có thể dễ dàng tạo ra được cục diện cho mục tiêu dù không muốn hay muốn cũng phải tự nguyện bước vào. Tốn miệng lưỡi với ba tên này, không phải là vì Lâm Phàm không thể tự tay ép được chỗ tốt từ bọn nó, mà tất cả là vì trọng tình trọng nghĩa Mewtwo. Dù sao đối phương cũng có công đào tạo qua Mewtwo, Lâm Phàm biết chắc chắn chỉ cần lý do này, Mewtwo sẽ không cho hắn hại tính mạng của ba con này thánh thú. Nếu cố tình làm, chỉ sợ bạn sẽ có khả năng trở mặt thành thù cũng chưa biết chừng. Vốn đã cực kỳ ít bạn, Lâm Phàm đương nhiên là sẽ không để điều này xảy ra. Không làm việc không công, chỗ tốt là phải thu, nhưng cũng không quá phận. Nhưng bộ dạng vẫn phải thật hung ác để có thể đạt được lớn nhất chỗ tốt. Cobalion cũng là kẻ thông minh và thức thời. Nhìn, Lâm Phàm bộ dạng nó có thể đoán được kẻ này là một kẻ có ranh giới cuối cùng và có điểm cố kỵ. Nhưng dù biết là như vậy nhưng Cobalion cũng không dám cùng đối phương mặc cả bất cứ điều gì. Bởi nó tự hiểu lấy và cực kỳ rõ ràng, kẻ yếu là không có quyền làm vậy. Một khi làm như vậy, được còn dễ nói. Nếu không được rước lấy đối phương không vui, bị thiệt chỉ có thể là bản thân. Rơi vào hoàn cảnh này, ngoan ngoãn mới là vương đạo. M thầm truyền âm cho đồng bạn, hai con còn lại nghe xong đều hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ và không thể không gật đầu, ra hiệu đồng tình. Cả ba mặt mày cùng một lúc đột nhiên nhăn nhó, biểu tình thống khổ, bởi bọn chúng đang tiến hành ép xuất tinh huyết ẩn trong huyết mạch của mình, để hoàn thành yêu cầu của Lâm Phàm. Lâm Phàm hài lòng về biểu hiện của đám này thức thời gia hỏa. Lấy, ra ba chiếc bình riêng biệt trước kia dùng để chứa thánh thủy, đến nay bên trong thánh thủy đã sớm hết công dụng của chúng liền được đổi thành vật chứa thánh huyết. Không khó để ba con thánh thú thành công ép xuất được tổng cộng là 9 giọt thánh huyết mỗi con 3 giọt. Nhưng cũng vì điều này mà cơ thể cùng khí tức của bọn chúng chuyển đến suy yếu rõ rệt. Có điều hết cách rồi, giữa tinh huyết và mạng sống bọn chúng tình nguyện chọn thứ trước và cũng tình nguyện làm như vậy để bảo vệ thứ sau. Chỉ chờ cả ba há miệng phun ra những giọt to tròn, nhan sắc khác biệt huyết dịch. Lâm Phàm ngay lập tức sử dụng, LT cách không khống vật, GT, kỹ năng, để ba chiếc bình đã chuẩn bị sẵn kia bay đến, hứng lấy thánh huyết và rồi trở về. Cách chương,